Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405. Người sống thế nào đến bây giờ? Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía Cơ Vô Danh. Ở đây mấy người, Hỏa Long chân nhân cùng Trương Tam Phong mấy trăm năm trước xông sáo thần giới. Thậm chí trải qua 20 năm trước trận kia đại chiến. Mặc dù bọn hắn căn bản không có tư cách tham dự thậm chí quan sát trước đây trận chiến kia. Nhưng so sánh là biết rõ, Cơ Thiên Tôn kia thế nhưng là bị Võ Tổ, Chiến Thiên Tôn cùng Trấn Thiên Tôn tam đại chí cường giả đánh lén vây công. Cũng kiên trì hồi lâu cuối cùng mới tự bạo cường giả tuyệt thế. Mà Vương Hầu, Cơ Bần, Cơ Vô Địch ba vị mặc dù không biết Cơ Thiên Tôn chi danh, nhưng lại biết rõ Hải Lam Tinh sở dĩ sẽ linh khí khôi phục, là bởi vì thần giới một vị trí cường giả từ nổ tung mặc vào không gian bích lũy. Tô Trạch, ý của ngươi là, nhi tử ta là Cơ Thiên Tôn chuyển thế? Không đúng, không đúng, tính toán thời gian, hắn cũng đã 21 tuổi nhiều. Tại linh khí khôi phục trước đó cũng chính là vị kia Cơ Thiên Tôn tự bạo trước đó liền ra đời. Làm sao lại là Cơ Thiên Tôn chuyển thế? Cơ Vô Địch mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, biểu thị không dám tin, mà Cơ Vô Danh thì là lắc đầu, nói, thật có lỗi, Tô Tiên Sinh, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Ta Cơ Vô Danh chính là Cơ Vô Danh, cũng không phải là cái gì Cơ Thiên Tôn. Hắn biểu hiện rất là bình tĩnh, Tô Trạch giống như cười mà không phải cười, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cơ Vô Danh, nói, Cơ Thiên Tôn chính là thần giới cực đạo một mạch lãnh tụ. Am hiểu nhất chính là tinh thần lực, nghe nói hắn từng gặp trong truyền thuyết cửa tiên giới, từng chiếm được một môn theo trong tiên giới lưu truyền tới tinh thần lực phương pháp tu luyện. Thậm chí tu luyện ra võ đạo nguyên thần, lấy Cơ Thiên Tôn tại tinh thần lực trên tạo nghệ, phân ra một luồng, chuyển thế đầu thai, lại có gì khó. Đám người như có điều suy nghĩ, Cơ Vô Danh lại là lắc đầu nói, Tô Tiên Sinh, ngươi là vân quốc anh hùng, ta rất kính nể ngươi, có thể ngươi lời nói bên trong lỗ thủng thực tế quá lớn. Mọi người đều biết, theo linh khí khôi phục đến nay, cũng bất quá là 20 năm, nói đúng ra là 20 năm 03 tháng 18 ngày. Cơ Thiên Tôn cũng là tại cái này một ngày, tự bảo. Mà ta đã 21 tuổi 1 tháng 04 ngày. Tô Trạch nhíu mày, Cơ Vô Danh rảo biện, nhưng hắn có chút bực bội. Kia Cơ Vô Danh gặp Tô Trạch không nói lời nào, đang chuẩn bị lại lần nữa phản bác giải thích, đã thấy Tô Trạch một bước tiến lên, một bàn tay quăng tới, ba tương đương, cái tát vang rồi, Cơ Vô Danh trực tiếp bị nện ngã trên mặt đất. Hắn trừng to mắt, có chút chưa tỉnh hồn lại, Tô Trạch lại là cười lạnh nói, chó đồng dạng đồ vật, ngươi đến cùng phải hay không Cơ Thiên Tôn chuyển thế, trong lòng mình không có cái bước số, cầm tuổi tác nói sự tình, ngươi năm đó theo hỗn độn hư không bị thế giới khác chí cường giả truy sát, trở lại thần giới về sau, võ tổ lại liên hợp Chiến Thiên Tôn, Trấn Thiên Tôn đánh lén vây giết ngươi. Ngươi sớm cảm giác được tự mình hiểm cảnh, phân ra một luồng tinh thần lực chuyển thế đầu thai, cái này lại khách khí. Nói, lại là một cước đạp tới. A, một tiếng kêu đau, lại là Cơ Vô Địch, trực tiếp trải tại con trai mình trên thân. Thay Cơ Vô Danh tiếp nhận Tô Trạch một cước này. Hắn kêu đau qua đi, nhìn về phía Tô Trạch, cười khổ nói, Tô Trạch. Xem ở ta lão Cơ trên mặt mũi, liền không đánh đi, hắn là Cơ Vô Danh cũng tốt, là Cơ Thiên Tôn chuyển thế cũng tốt, có thể nếu là ta Cơ Vô Địch loại này, vậy hắn chính là Thiên Vương lão tử chuyển thế, cũng là con của ta. Cút, Cơ Vô Danh lại là một trưởng đẩy ra, đem Cơ Vô Địch đẩy lên một bên, hắn vươn người đứng dậy, không còn ngụy trang, trên thân một cỗ cường hoành bá đạo khí thế hiện ra. Một cỗ thuộc về thánh cấp khí tức triệt để bộc phát. Hắn ánh mắt nhìn chừng chừng hướng Tô Trạch, trầm giọng nói, Tô Trạch, ta đã cẩn thận điều tra qua ngươi tin tức, thậm chí vì thế chuyên môn đi một chuyến Linh Châu Thành. Lại không nghĩ rằng, bản tôn vẫn là xem thường ngươi. Ba tương đương, Tô Trạch lại một bàn tay quạt tới, Cơ Vô Danh muốn ngăn cản tránh né, lại phát hiện hết thảy đều là vô dụng công. Tô Trạch cái này một bàn tay rắn rắn chắc chắc đánh vào trên mặt của hắn, trực tiếp rút ra hắn thổ huyết, đầu ông vang lên không ngừng. Tô Trạch gõ gõ ngón tay, thản nhiên nói, lại dám điều tra lão tử, xem ở ngươi là Cơ Vô Địch loại này phần bên trên, ta tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu có lần sau, tất sát ngươi. Ngươi, Cơ Vô Danh sắc mặt cũng thay đổi, hắn trầm giọng nói, Tô Trạch, ngươi đã biết rõ bản tôn là Cơ Thiên Tôn chuyển thế, còn dám đánh bản tôn. Ha ha, Tô Trạch bị chọc cười. Cũng đúng, thần giới phát sinh hết thảy thiên địa dị tượng, Hải Lam Tinh tựa hồ không cách nào cảm ứng, mà võ tổ cùng Chấn Thiên Tôn vẫn lạc tạo thành đại đạo chi địa chấn động. Chỉ có nhập đạo cảnh cường giả khả năng cảm ứng được. Hơn nữa nhìn Trương Tam Phong sư đồ hai người biểu hiện, tựa hồ đại đạo chi địa chấn động, Hải Lam Tinh cũng vô pháp cảm ứng. Cái này Cơ Thiên Tôn chuyển thế thân không biết rõ đây hết thảy đúng là như thường. Không chờ hắn mở miệng, Cơ Vô Danh lại là nhớ ra cái gì đó, thất thanh nói, không đúng. Ta theo hỗn độn hư không trở về, hơn nữa đã thấy cửa tiên giới, đạt được theo cửa tiên giới bên trong lưu truyền ra tu tiên công pháp sự tình, cho dù võ tổ cũng chỉ là suy đoán, ngươi vì sao như thế chắc chắn, mà lại, ngươi lại là như thế nào biết được ta tu luyện thành võ đạo nguyên thần một chuyện. Hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn, tiếp trước. Hoàn toàn chính xác tu luyện thành võ đạo nguyên thần. Sở dĩ sẽ chuyển thế đầu thai, sống lại một đời, một là bởi vì chính mình đạt được theo cửa tiên giới bên trong lưu truyền ra công pháp sự tình. Người biết không ít, như thế liền có thể man thiên quá hải, ve sầu thoát xác. Thứ hai là hắn đã thành trí cường, muốn tu luyện như vậy công pháp cần phế bỏ võ đạo tu vi. Đã như vậy, không bằng làm lại từ đầu. Có thể, chuyện sự tình này, Tô Trạch là thế nào biết đến? Cơ Vô Danh nhìn chăm chú Tô Trạch, cắn răng nói, ngươi đầu nhập vào võ tổ. Đây hết thảy, đều là võ tổ nói cho ngươi. Võ tổ hoài nghi ta chuyển thế đầu thai, cho nên ngươi mới có thể như thế hết lòng tin theo ta chính là Cơ Thiên Tôn chuyển thế. Ta đầu nhập vào võ tổ. Lần này, ngược lại là đến phiên Tô Trạch sững sờ. Hắn ngẩn người, lúc này mới không vui nói. Cơ Thiên Tôn, nhóm chúng ta Hải Lam Tinh không phải thần giới. Hết thảy đều là nói chứng cứ cách nói trị. Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung. Ngươi đây là tại vũ nhục ta. Võ tổ con chó kia đồ vật. Vô duyên vô cớ đối ta xuất thủ, ta làm sao lại đầu nhập vào hắn? Ngoặc kép, Cơ Vô Danh hơn kinh. Kinh ngạc nói, võ tổ, đối ngươi xuất thủ, võ tổ thực lực mạnh, có thể nói cho là số một. Cho dù đặt ở hỗn độn hư không bên trong cũng là một phương cường giả. Hắn như đối ngươi xuất thủ, ngươi làm sao có thể sống đến hiện tại? Cái này có gì khó? Tô Trạch cơ trí cười một tiếng, nói, ta đánh chết võ tổ, cho nên liền sống đến nay, như thế dễ hiểu đạo lý, ngươi cũng không hiểu. Gạch dưới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,